Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 77, kim bài người đại diện 17. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên, Tô Nhược tâm tình phức tạp. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình xuyên qua các thế giới, trải qua cuộc sống khác, còn không dùng phụ trách hậu xử lý mãi. Nghe rất thoải mái, nhưng thật sự đi nếm thử về sau, một người hành tẩu trên thế gian, không chỗ kể ra, mình cùng người khác không hợp nhau, tịch mịch tựa như là bám vào kinh đô sương mù khói mù. Theo mỗi một lần hô hấp, xông vào thân thể, cốt tủy, bất kể nói thế nào, người đều là động vật quần cư. Tô Nhược lúc này, có chút xoắn suýt bực bội đồng thời, lại có chút khó mà muốn nói kỳ diệu vui vẻ. Quan hệ cô cùng thì giật. Người ở bên ngoài xem ra cũng không có gì thay đổi. Nhưng cụ thể như thế nào? Cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Loại chuyển biến này đối với thì giật tới nói. Là 10 phần đột ngột. Giống như là một ngày trước hẹn xong tiểu đồng bọn muốn cùng đi ăn cơm. Ngày thứ hai mình lại đi ăn một mình. Tiện thể phụ tặng mấy ánh mắt phức tạp. Thì giật, mặt mộng bức, chẳng lẽ là... Lời nói hắn đêm qua, có cái gì không đúng sao? Cứ như vậy qua mấy ngày, trên mạng tuôn ra Diệp Văn Bân sắp tuyên bố album mới. Trong vòng một đêm, các loại tuyên truyền phô thiên địa mà đến. Đám fan chờ mong các loại, biểu thị Diệp Thiên Vương ra album mới. Bọn họ nhất định mua. Trước đó khúc phong sóng dù nhiên đầu bộ phim đã qua. Nhưng ở trong mắt một ít fan cực đoan, thì giật chính là không biết xấu hổ giật đồ. Trong lòng kìm nén một cỗ khí. Hiện tại idol muốn phát album mới, thì giật lại ngay cả cọng lông đều không có ra. Lập tức cao hứng không được. Các loại quái gở trào phúng. Để thì giật thành thật một chút. Hảo hảo tôn trọng tiền bối. Đừng tưởng rằng có bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Nằm cũng trúng đạn thì giật. Làm người đại diện Tô Nhược. Trên mạng cuồng hoan, Diệp Văn Bân không có lên tiếng. Đối với hắn mà nói, lúc này náo động đến càng lợi hại. Hắn muốn ra album mới, tin tức liền có thể truyền lại càng rộng. Lại nói người bị mắng không phải hắn, mắng chửi người cũng không phải hắn chỉ huy, thì giật khó chịu, cũng không nên tìm hắn. Tô Nhược thấy thế, tìm tới thì giật, cô dò hỏi, cậu định làm như thế nào? Thì giật yên lặng nhìn cô nửa ngày. Thanh âm u oán, giống như cha nam bị thiếu nữ vô tội vứt bỏ. Em rốt cục nói chuyện với tôi. Tôi còn tưởng rằng, em dự định cả đời không để ý tới tôi. Tô Nhược, cái giọng điệu này, giống như đã từng quen biết. Quả nhiên là một người. Tô Nhược không biết vì cái gì. Đột nhiên liền có chút muốn cười. Trên thực tế, cô xác thực cũng bật cười. Đố MN giống ai nà. Trong khi ánh mắt thì giật khó hiểu. Cô môi đỏ hơi câu. Mặt mày cong cong. Ánh nắng bên bể cửa sổ. Bện sợi phức tạp xuyên qua ghế sofa. Rơi vào trên mặt cô. Óng ánh sáng ngời. Em cười cái gì? Thì giật hỏi. Tô Nhược quay đầu qua. Thu liễm ý cười, nghiêm túc nói, chuyện chính sự, thì giật, cố ý, tôi là loại người này sao? Thì giật đối với lần này, đưa cho ánh mắt hoài nghi. Trên mạng những sự tình kia, đối với thì giật tới nói căn bản cũng không phải là chuyện gì. Fan của Lâm Văn Bân chỉ là miệng kêu la lợi hại thôi. Càng nhiều lý trí phấn cùng người qua đường đều lựa chọn vây xem. Chỉ cần tốn ít tiền, mời Thủy Quân mang một chút tiết tấu. Việc này chẳng mấy chốc sẽ là quá khứ. Nhưng Tô Nhược rốt cục nguyện ý cùng hắn trao đổi. Vậy không bằng, kéo dài một chút, còn có thể chữa trị một chút quan hệ của hai người đâu. Phương xa, cha thì bị nhóm anh hùng bàn phím tức giận sôi lên. Bà xã đừng cản tôi, để tôi đi làm chết bọn họ. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, hướng Dương cư xá, ba đơn nguyên, 12 tòa nhà ngày mồng 1 tháng 5 2. Cô biết năm hay hai. Bên ngoài mặt trời chói chang. Trong phòng nhà này hai phòng ngủ một phòng khách. Màn cửa đóng chặt. Trong phòng hiện ra một cỗ khí tức khó người ẩm ướt. Yến Vũ thân thể xinh xắn nhỏ nhắn uốn ở bên trong ghế sofa. Con mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại. Nhìn xem phong vân biến ảo bên trong. Khi thì khóc khi lại cười. Ngũ quan mỹ lệ vặn vẹo thành một đoàn. Trong phòng âm u, khác nào một người điên. Ước chừng nửa tháng trước, người yêu của cô không có. Sự nghiệp cũng mất, vì có thể một lần nữa trở thành người đại diện Lâm Văn Bân. Yến Vũ chịu đựng buồn nôn. Thành tình nhân lão mập dính lại xấu xí. Kết quả đây, đều là lừa đảo. Lâm Văn Bân muốn ra album mới. Người đại diện đều bỏ ra tài nguyên lớn như vậy đi đập hắn. Làm sao lại còn nguyện ý đem người trở về? Yến Vũ bây giờ 27 tuổi. Những năm này dãi nắng dầm mưa. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên thân Lâm Văn Bân. Hiện tại chẳng những ném đi cây dụng tiền. Còn muốn bị nghiệp nội người chế nhạo. Lại thêm lần này thái độ công ty biểu đạt rõ ràng như thế. Đến mức trong vòng tiểu minh tinh hơi có chút tính toán. Cũng sẽ không nguyện ý đến trong tay của cô. Hiện tại cái công ty này. Đã không có đất dung thân cho cô. Đã dạng này. Cái lão dầu mỡ kia lại còn dám lừa cô. Từ Lâm Văn Bân muốn ra album mới tin tức bạo phát ra về sau. Yến Vũ tất cả phương thức liên lạc. Đều bị đối phương kéo đen. Ha ha. Hắn đã bất nhân. Cũng đừng trách mình bất nghĩa. Mọi người dứt khoát cùng chết là tốt. Yến Vũ đăng nhập trên tiểu hào Weibo. Liên lạc cầu tử một nhà danh khí lớn nhất. Trong tay của tôi có một ít ghi âm cùng ảnh chụp. Không biết anh có hứng thú hay không? Thứ gì? Phát tới xem một chút. Hình ảnh. Sự tình quản lý thái quy tắc ngầm với nữ minh tinh. Làm cũng không ẩn nấp. Bất quá chỉ khi đó kia cũng là tiểu minh tinh 36 tuyến vừa mới gia nhập lại không có bối cảnh. Căn bản không có người chú ý. Có thể đã nhiều năm như vậy. Chắc chắn sẽ có người đỏ. Anh muốn bao nhiêu tiền? Đối phương mở miệng hỏi. Tôi không cần tiền. Nhưng tôi đến cam đoan sẽ đem chuyện đều náo ra. Bằng không, những vật này khả năng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trong tay người khác. Đối diện trầm mặc một chút. Được rồi, tôi hiểu được. Trong giới giải trí, một chút cầu tử cầm tư liệu trong tay. Cũng sẽ không hết thảy ném ra bên ngoài. Mà là tìm người đại diện của nghệ sĩ. Vì phát triển tốt hơn, tuyệt đại bộ phận người đều nguyện ý dùng tiền đem những hắc liêu. Tin xấu, này cho mua về. Mà Yến Vũ, chính là muốn triệt để chặt đứt con đường này. Dù sao giới giải trí cô không có ý định lăn lộn. Đắc tội với ai cũng không có gì phải sợ. Cầu từ, chó săn, cầm tới ảnh chụp về sau. Ngay lập tức liền lật xem. Cơ hồ mỗi một chương nhân vật nam chính đều là một vị trung niên mập mạp chừng 40 tuổi. Nghĩ đến vừa rồi nội dung nói chuyện phiếm. Còn có cái gì không rõ đâu. Rõ ràng là có người muốn làm hắn. Sách. Ảnh chụp một chương có một chương bị vượt qua. Bên trong nữ minh tinh có giả vị lớn nhất là hàng hai. Chỉ phải vận hành thật tốt một chút. Nói chút quy tắc ngầm. Bán mình cầu phú quý cái gì? Tuyệt đối có thể xào ra lửa nóng. Ách, đây là cái gì? Lâm Văn Bân. Móa, nữ nhân bên cạnh hắn là ai a ta đi? Kiếm bộn rồi. Trong đêm 10 điểm. Tuyệt đại bộ phận người đều nằm ở trên giường. Cầm điện thoại di động soát Weibo cùng vòng kết nối bạn bè. Một cái kinh thiên loảng xoảng một tiếng đập xuống. Trực tiếp bị người đánh lên hot search. Bạn gái Lâm Văn Bân. Quy tắc ngầm giới giải trí. Hồ Duyệt Tiểu Tam. Ba cái sự tình. Nhìn như không liên quan. Nhưng điểm trở ra đám dân mạng liền phát hiện cái này mẹ nó đều là một người phát ra a. Album Lâm Văn Bân xào mới nóng. Lưu lượng bạo tạc. May mắn xếp hạng nhất. Hồ Duyệt là tiểu minh tinh hàng hai bị quản lý thái quy tắc ngầm. theo sát phía sau, lại đến đằng sau. Ảnh chụp tiểu mỹ nhân nhìn xem quen mặt nhưng cũng gọi không ra tên. Tôi đi, giới giải trí thật loạn. Lâm Thiên Vương có bạn gái. Cô gái này là ai vậy? Không giống như là người trong vòng. Mập mạp chết bầm này thật xấu. Nôn mửa, Hồ Duyệt bình thường yêu nhất Trang Bạch Liên Hoa. Năm tháng tĩnh hảo, cho thấy mình là thanh thuần ngọc nữ. Hiện tại lật xe, xứng đáng. Trong chuyện này, nhận chú ý lớn nhất chính là Lâm Văn Bân cùng Hồ Duyệt hai nhân vật công chúng này. Tin quản lý thái quy tắc ngầm căn bản so ra kém bọn họ. Bạn gái phấn, Lâm Văn Bân nhiều nhất. Đột nhiên xuất hiện cô gái tư thái thân mật. Người, hâm mộ tất cả đều nổ tung. Dồn dập phát biểu biểu thị mình không tin. Cái này nhất định là giả. Để Lâm Văn Bân ra để giải thích. Nhân vật Hồ Duyệt thanh thuần giả thiết sụp đổ. Quầy bùa phía dưới tràn đầy ô ngôn uế ngữ. Nhìn quá khứ một chút tất cả đều là ảnh làm mờ. Sự tình náo động đến oanh oanh liệt liệt. Quầy bùa một lần bởi vì lưu lượng quá lớn mà server sụp đổ. Lập trình viên một bên khẩn cấp sửa chữa. Một bên ở trong lòng mắng ngọa tao. Cùng lúc đó, dựa vào lực lượng trên Internet, thân phận cô gái trong tấm ảnh Lâm Văn Bân rất nhanh liền bị đào kéo ra ngoài. Tô Nhược trước mắt là người đại diện thì giật, mà thì giật, trước đó không lâu vừa vặn. Đoạt, ca khúc chủ đề phim của Lâm Văn Bân vấn đề này liền vi diệu. Nửa đêm bị đánh thức, nằm cũng trúng đạn Tô Nhược. Mã Đan, có độc nha, tác giả có lời muốn nói. Yếu chít chít nói một tiếng. Ta trở về lần này quịt canh thật sự rất xin lỗi. Lúc đầu trước mấy ngày liền nên đổi mới. Nhưng quyển sách này viết đến bây giờ. Phi thường tạp, tạp văn nguyên nhân chính ta lòng dạ biết rõ. Tại thiết lập sơ kỳ, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở trên thân nam chính. Đến mức hiện tại đi kịch bản, nữ chính ngạnh sinh sinh thành bối cảnh tấm. Đây là một cái khuyết điểm chí mạng. Ta rất mong muốn sửa lại. Lại phát hiện như vậy. Toàn bộ thế giới đều muốn lật đổ lại đến. Biết rõ viết không được. Cố sự trôi chảy độ không đủ cao. Lại chỉ có thể kiên trì tiếp tục viết. Chuyện này để cho ta bực bội vừa thống khổ. Bởi vậy lặp đi lặp lại viết thật nhiều lần. Liền dây ra dây dưa cho tới bây giờ. Cảm tạ đối với ta không rời không bỏ các ngươi. Kế tiếp ta sẽ cố gắng một hơi hoàn tất. Tấu chương nhắn lại tiểu thiên sứ đều phát hồng bao. Làm ta cái này không đáng tin cậy tác giả áy náy đền bù tâm ý, ngạt thở. Thiên, tác giả nói nhiều quá quá a à, cách chương.